Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Thiên Quang Tà Ảnh. 2. Đổi thành bình thường lục phẩm võ tu. Lúc này đã tiêu hao 7 thành khí lực chân nguyên. Sở Hy Thanh trong cơ thể nguyên lực lại dồi dào như cũ. Cái kia có 3 cái trái tim cùng 3 cái tâm thất bàn cổ chi tâm. Chính đem vô cùng vô tận khí huyết nguyên lực truyền vào ra đến. Lúc này cái kia huyền vũ quy xà đã bị thời thương cắt tới thương tích khắp người. Phần lưng cứng rắn quy xác đã nát vụn. Liền ngay cả con rắn kia đuôi thiếu chút nữa cũng bị chặt đứt. Những kia vết thương đều sâu thấy được tận xương. Mà lại không cách nào khép lại. Huyền vũ quy xà chỉ có thể đem tự thân dòng máu đóng băng. Dùng cho ngăn chặn vết thương. Bất quá cái kia lăng trì giống như đau nhức. Lại làm cho huyền vũ quy xà lửa hận cuồng đốt. Nó sinh trưởng tại thời gian bí cảnh. Cả đời đều không bị qua như thế thương nặng. Chưa từng như vậy uất ức qua. Vừa lúc ở thứ 108 đạo thời thương. Chém sau lưng nó thời điểm. Huyền vũ quy xà phát ra hét lên một tiếng. Trong cơ thể nó ngứa lạ không chịu nổi. Một luồng mênh mông huyết khí từ cốt tủy bên trong lao ra. Huyền vũ quy xà càng ở cái này khắc thức tỉnh rồi mới thiên phú thần thông. Làm cho nó trong đôi mắt thụ động. Cũng biến thành màu băng lam. Sở Hy Thanh tâm thần dùng mình. Hắn trước tiên liền nhận ra đó là huyền vũ chân thị. Một loại cực kỳ mạnh mẽ cảm ứng năng lực. Có người nói có thể lấy thấy rõ trên trời dưới đất tất cả thần thông bí pháp. Võ đạo huyền diệu. Sau đó Sở Hy Thanh cũng cảm giác được trong cơ thể dịch. Hầu như không thể tự kiềm chế. Đây là huyền vũ một mạch khống thủy năng lực. Con này huyền vũ quy xà lực lượng. Đã cường đại đến có thể lấy cách mấy chục trượng hư không? Xuyên qua Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể 4 tầng ngoại cương. Nhẹ nhàng khống chế trong cơ thể hắn dòng máu. Cảnh này khiến Sở Hy Thanh thân hình hơi ngưng lại. Mà ngay khi sát na sau khi Sở Hy Thanh phần bụng liền tuôn ra rất nhiều dòng máu. Cái kia chính là trúc cầu chém ra thời thương. Sở Hy Thanh vừa nãy thoáng né tránh không kịp. Liền bị 3 cái trúc cầu trọng thương. Bất quá Sở Hy Thanh lại không có nửa điểm hoang mang thất thố. Hắn nhìn về phía chính mình nhân vật bảng. Lúc này tình trạng của hắn lan bên trong đã thêm ra táng thiên chi vũ. Trọng, chữ, người có trọng thương. Kích phát táng thiên chi vũ, giai đoạn thứ 3. Có tố chất thân thể toàn diện tăng lên gấp 4 lần. Nắm giữ cao đẳng phá pháp lực lượng cùng cao đẳng phá cương lực lượng. Cũng nắm giữ trung đẳng trảm thần chi lực. Sở Hy Thanh bóng người trong nháy mắt liền nhanh hơn mấy lần. Bóng người ở lòng núi bên trong quỷ mị nhanh chóng lấp lóe. Huyền vũ quy xà lại không cách nào khống chế trong cơ thể hắn thủy dịch. Sở Hy Thanh cường đạt cao đẳng phá pháp lực lượng. Còn có trung đẳng trảm thần chi lực. Đủ để phá giải rơi con này quy xà gây tại trong cơ thể hắn khống thủy thần thông. Lúc này cái kia 3 cái trúc cầu cũng càng ngày càng hiện ra không kiên nhẫn. Thân thể của bọn nó hoàn toàn thoát ly thời không sông dài. Thời thương tốc độ càng lúc càng nhanh. Lan đến phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Không khác biệt cắt chém trong lòng núi tất cả mọi thứ. Nghĩ muốn lấy dày đặc hơn thời thương. To lớn hơn sát thương phạm vi. Đem Sở Hy Thanh giết chết. Cái này xác thực đưa đến hiệu quả. Theo thời gian trôi đi, Sở Hy Thanh khắp toàn thân lại thêm ra mười mấy điều đẫm máu vết thương. Sở Hy Thanh không thể không sử dụng ra bản thân tấm thứ 2 lá bài tẩy. Hắn bóng người vừa như khói giống như nhảy, vừa hai tay kết ấn, cầu thông trong tâm linh vô tướng thần ấn. Đệ tử Sở Hy Thanh, cho mời ta tông thánh khí thần vọng kiếm. Ngay khi nháy mắt sau khi Sở Hy Thanh phía trên hư không ầm một tiếng vỡ vụn. Một thanh quấn quanh vô số đạo vận, vô số tử khí kiếm khí, từng tấc từ hư không đâm ra. Thần vọng kiếm là siêu thoát rồi nhân thần giới hạn siêu phẩm thần kiếm. Nó cùng vô tướng thần tông cái khác 4 cái chấn tông thánh khí không giống. Thần vọng kiếm có thể nói là lượng lớn thu lấy quân thiên thánh kiếm. Hành thiên thánh kiếm, chu lục thần đao, 3 nhà chi trường, kiêm thông, bình thiên, lượng thiên. Chu thiên, tam đại thánh truyền, bất quá lại là mỗi dạng đều biết một chút, chỉ tới tinh thông tầng thứ. Nó chủ yếu nhất năng lực, lại là tăng lên người tu vị cảnh giới, thậm chí còn có thể khiến người lấy phàm nhân thân thể. Trên trạm căn nguyên, nắm giữ chính mình chưa từng nắm giữ thiên điều đạo quy. Có người nói này khí bản thể, có thể mang tùy ý một cái nhất phẩm cao thủ, tăng lên tới siêu phẩm bên trên cảnh giới. Khuyết điểm chính là sử dụng thanh kiếm này sau khi, sẽ sinh ra vọng tưởng, cho là mình là không gì không làm được. Vô địch hậu thế thần linh, làm ra rất nhiều ngông cuồng tự đại. Ngông cuồng tự đại cử động, Sở Hy Thanh mời xuống chính là thần vọng kiếm tứ phẩm tử thể. Cái này làm hắn tu vị cảnh giới mạnh mẽ rút lên tới ngũ phẩm thượng cấp độ. Còn có thể nắm giữ trình độ nhất định bình thiên, lượng thiên cùng chu thiên lực lượng. Sở Hy Thanh phát hiện mình vô tướng thần ấn bên trong lại phát sinh ra biến hóa, càng cùng trước đây không lâu núi hỏa đầu một trận chiến giống nhau như đúc. 9999999999 giảm đi 1000, tương đương với 9999999999. Sở Hy Thanh nhất thời đuôi lông mày dương lên, nghĩ ngợi nói tông môn thật là ra sức. Hắn không có cẩn thận cảm ứng, bắt đầu hết sức chăm chú tại chiến đấu. Sở Hy Thanh trước tiên lấy bình thiên pháp cực lực áp chế đối phương tu vị cảnh giới, lại lấy lượng thiên pháp không ngừng kéo thân cùng co rút lại chu vi hư không, nhờ vào đó tránh né thời thương đánh chém. Lúc này càng bị thương lại là huyền vũ quy xà, nó trên dưới quanh người đã không có một mảnh hoàn hảo da thịt, không có một mảnh hoàn hảo lân phiến, cái kia dày cộm nặng nề quy xác càng là kề bên tan rã. Vẻn vẹn 20 cái hô hấp sau khi, con này huyền vũ quy xà đã rơi vào thoi thóp trạng thái. Nó rốt cục không cách nào nhịn được, trước người sau người quy đầu rắn đầu, ngũ quan thất khiếu đều tràn ra máu tươi. Một luồng vô ngần vô tận hùng vĩ hàn lực, bắt đầu bao trùm trên trời dưới đất, lan tràn bốn phương tám hướng, đem chu vi toàn bộ thế giới đều nhuộm thành thuần khiết màu trắng tuyết. Cái kia hàn lực đông lại tất cả, không chỉ đem toàn bộ huyền vũ núi băng ngọn núi đóng băng, thậm chí còn lan tràn đến ngọn núi ở ngoài 30 dặm, đem tất cả huyết tùng, tất cả thực vật đều đông lại ở huyền băng bên trong. Sở Hy Thanh khắp toàn thân cũng bao trùm lên một tầng hàn băng. Thân pháp di động đột nhiên trì hoãn, tư duy tốc độ cũng vô hạn giảm thấp. Hắn trước tiên liền ý thức được đây là huyền vũ một mạch sát thương lực mạnh nhất một loại năng lực thiên phú, vạn vật tịch tuyệt. Sở Hy Thanh trong lòng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khi hắn ngưng thần quan sát, phát hiện không chỉ là chính mình thân tốc cùng phản ứng lực biến chậm, cái kia ba cái trúc cầu trên dưới quanh người cũng đồng dạng bị phong lên một tầng hàn băng. Chúng nó chịu đến ảnh hưởng, so với nắm giữ chém thần phá pháp lực lượng Sở Hy Thanh phải lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản những thứ này trúc cầu mượn chúng nó không gì sánh kịp thân tốc cùng lực lượng thời không, ở trong lòng núi thoáng hiện qua lại, hầu như không thấy hình bóng. Nhưng cái này nháy mắt, chúng nó rốt cục ở Sở Hy Thanh trước mắt hiển lộ tung tích. Liền như lãnh sát na miêu tả như vậy, đó chính là ba cái đỉnh đầu đốt ánh nến cầu mãng. Sở Hy Thanh nhìn ra thấy càng rõ ràng, cái kia ánh nến thực chất là chúng nó trắng bạc độc giác. Độc giác trên thiêu đốt ngân hỏa, nhìn đến tựa như nến. Bất quá Sở Hy Thanh để ý nhất, còn là chúng nó sử dụng ra thời thương. Sở Hy Thanh trong con ngươi lập tức liền thoáng hiện sáng loáng. Hắn dần dần nhìn rõ ràng, thời thương, lực lượng vô cùng cường đại. Dù là cường đạt tam phẩm cao thủ bị chính diện đánh trúng, cũng khả năng đột tử tại chỗ. Dù sao không phải mỗi cái địa bảng cao thủ nắm giữ huyền vũ quy xà như vậy thân thể khổng lồ, như vậy sức sống mãnh liệt. Vấn đề là những kia trúc cầu hoàn toàn không có cách nào điều động những thứ này thời không vết tích. Chúng nó chỉ là đem thời thương từ sâu trong hư không dẫn ra, chém về phía chúng nó địa điểm chỉ định. Theo ba cái trúc cầu thân thể bắt đầu bị đóng băng, chúng nó đối với thời thương khống chế càng thêm cứng ngắc, đần độn, trì hoãn. thậm chí là tách rời. Vì lẽ đó phản xạ là không có cách nào phản xạ. Sở Hy Thanh tự hỏi hắn hiện tại, còn không có cách nào gánh vác thời thương, chính diện oanh kích. Cái này đến từ quá khứ tương lai thời không vết tích thực sự quá sắc bén. Sắc bén đến có thể cắt chém phía trước tất cả. Bất quá hắn nhưng có thể thử nghiệm độ lệch. Thần phong minh kính đao không chỉ có thể đem bất luận ngoại lực gì, như là quang soi gương như thế phản bắn ra, còn có thể thiên quang, dẫn dắt độ lệch bất kỳ ngoại lực. Hai loại phương pháp cần thiết chịu đựng áp lực cùng gánh nặng. Có thể nói là mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần khác nhau. Bất quá làm như vậy cũng có một cái chỗ khó. Hắn nhất định phải đem ba cái thời thương, đồng thời độ lệch thiên hướng hắn chỉ định phạm vi. Vì lẽ đó hắn còn đến lại cẩn thận quan sát. Quan sát thời thương, huyền bí. Quan sát chúc cầu ra tay. Để cầu không có sơ hở nào. Ba cái hô hấp sau khi, huyền vũ xà quy khí tức càng ngày càng yếu. Nó bạo phát hàn lực thì lại càng ngày càng mạnh. Sở Hy Thanh cùng ba cái chúc cầu bên ngoài cơ thể đều kết lên dày đặc khối băng. Cái kia vô ngần hàn lực, hầu như liền bọn họ khớp đều muốn khóa kín. Sở Hy Thanh dựa cả vào táng thiên chi vũ cùng thần chi thương, chém thần phá pháp lực lượng chống đỡ. Hắn đã dành thời gian dùng một viên ngậm lấy cực dương lực lượng đan dược. Hiệu quả lại nhỏ bé không đáng kể. Đúng là Sở Hy Thanh thuần dương thiên phú. Để dòng máu của hắn từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ. Ngay khi giây lát sau, Sở Hy Thanh trong mắt rốt cục phát hiện ra sáng loáng. Thời cơ đã tới. Hắn ném ra chính mình cuối cùng hai lá bài tẩy. Lá thứ nhất là quang âm nhất thuấn. Sở Hy Thanh bắt đầu toàn lực chậm chạp chu vi tốc độ thời gian trôi qua. Phần này lực lượng thời không, ở chúc cầu trước mặt không đỡ nổi một đòn. Bất quá giờ khắc này, dù là chỉ là thời không phương diện một chút biến hóa, đối với hắn đều có lớn lao ích lợi. Tấm thứ hai huyết nhai đao quân lục phẩm thượng thẻ nhân vật. Trải nghiệm bản, huyết nhai đao quân 17 tuổi. Nguyên công lục phẩm thượng. Vô tướng công tầng thứ 9. Thần phong minh kính đao tầng thứ 12. Thần lôi động chân chỉ tầng thứ 12. Mị ảnh vân tung tầng thứ 12. Cửu luân thần ấn tầng thứ 11. Nhai tí chân ý tầng thứ 12. Tam tương võ ý tầng thứ 12. Sau đó là huyết nhai đao quân thiên phú. Nhai tí, thập nhất giai, móc lửng, vô thượng kim thân, thập giai, móc lửng, thần thương, thập giai, móc lửng, táng thiên, cửu giai, móc lửng, nắm phong ngự điện chi thủ, thập giai, móc lửng, thông linh thức tính chi tâm, thập nhất giai, móc lửng, tinh di điện xế chi túc, thập giai, móc lửng. Sở Hy Thanh trong con ngươi nhất thời thoáng hiện sáng loáng. Huyết nhai đao quân ở lục phẩm thượng giai đoạn chiến lực, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Lúc này Sở Hy Thanh vừa né tránh, vừa lẳng lặng cảm giác trong đầu tin tức. Còn có hắn mi tâm bên trong xuất hiện một cái khác tinh thần hạt nhân. Ngay khi hắn cảm giác mình cùng thẻ nhân vật lực lượng hoàn toàn hòa vào nhau thời khắc, Sở Hy Thanh bóng người bỗng nhiên liền dừng lại. Hắn không có lại lóe lên tránh, mà là lẳng lặng chờ đợi chúc cầu cùng cái kia ba cái thời thương đến. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trên tay kim phong ngọc lộ đao, đao thế biến hóa. Chém đánh ra một mảnh ngân kính giống như ánh sáng. Thần phong minh kính đao sao thiên quang tà ảnh. Ở cái này nháy mắt, cái kia ba cái thời thương đánh chém đến trước người của hắn, lại bị hắn chém ra ngân kính ánh đao toàn bộ độ lệch, dịch ra đến những phương hướng khác. Cũng ở cái này nháy mắt, cái kia ba cái hiện thân tại 20 trượng ở ngoài chúc cầu đều mắt hiện ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Thân thể của bọn nó sau đó từ trung ương nứt ra, chia ra làm hai, biểu bắn ra vô số mưa máu. Cái kia sắc bén vô cùng thời thương càng ở trong chớp nhoáng này đưa chúng nó đại não, thân thể cùng linh hồn đều toàn bộ chém nứt. Hết chương.